Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, thất vọng cùng kinh hỉ. Ánh nắng từ trên bầu trời chiếu rọi xuống tới, Cao Chí Viễn cùng Triệu Nhị Cầu đứng tại lịch sử chiến trường bên ngoài. Đi theo giả niệm chậm rãi đi vào, phải chăng sử dụng khí vận giá trị, mở ra lịch sử chiến trường thăm dò công năng khởi động. Khí vận giá trị tiếp tục tiêu hao trong, giả niệm trước mắt hiện ra một đoàn quang mang. Quang mang nhanh chóng xoay tròn lấy, tốc độ càng lúc càng nhanh, đối với khí vận giá trị tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Một điểm đen hiển hiện, giả niệm không khỏi cuồng hỉ, phát hiện không biết thế giới phó bản, loại hình không có cơ sở, phải chăng tiến vào, nên tọa độ chỉ dừng lại 10 giây. Mời lập tức quyết đoán, tiến vào quá trình bắt đầu, điểm đen đột nhiên biến lớn. Hóa thành một cái quang môn, thật lớn hấp lực đem giả niệm đám người đều hút vào. Cảnh cáo, bởi vì thời không lưu trữ nguyên nhân, ngài không cách nào tiến về trước nên thế giới phó bản thời không lưu trữ tự động kích hoạt. Ngài sắp giáng lâm xương hà thế giới phó bản thấy hoa mắt. Trang cảnh vì đó đại biến. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn xuất hiện tại Xương Hà Trấn bên ngoài trại lính. Thang Cao Minh đám người thì xuất hiện tại bên trong quân doanh. Bởi vì tư thái hoán đổi nguyên nhân, bọn hắn chỉ là hơi sững sờ lại lâm vào đến huấn luyện bên trong. Ích lợi kết toán trong, Xương Hà Thế Giới phó bản thu hoạch được bản nguyên 42 điểm lần này. Ích lợi thưa thớt, ngài không cách nào thu hoạch được quyền hạn ban thưởng, ngài sử dụng thuận phong nhĩ, nói. Chuyện phiếm công năng mở ra Quách Đại Bàn lâm vào trong kinh ngạc. Chúng ta trở về rồi. Một lần cuối cùng, lần này rời đi sau đó. Thời không lưu trữ mất đi hiệu lực. Xương Hà Thế Giới phó bản tọa độ sẽ mất đi. Trừ phi chúng ta có thể lấy được định giới thạch giả niệm thoáng có chút đổi phế. Nơi này dù sao cũng là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Làm sao có thể mỗi chuyện đều cùng mình tưởng tượng đồng dạng. Định giới thạch Quách Đại Bàn trước lộ ra một bộ khó giải quyết dáng vẻ. Nếu như thời không lưu trữ mất đi hiệu lực, Xương Hà Thế Giới phó bản tọa độ mất đi, như vậy chính mình làm hết thảy chẳng phải là muốn tan thành bọt nước. Huống chi nơi này còn có đồng đại mỹ nữ. Không có ôm đến tay đâu. Giả niệm tựa như nghĩ tới điều gì. Trước mắt hiện ra giả lập giao diện. Thiên sách phủ động thái như sau. Bách phu trưởng cảnh vũ xuất lĩnh 99 danh người. Chơi, chức nghiệp giả, giáng lâm không biết thế giới phó bản, bởi vì nhân vật đóng vai lệnh nguyên nhân. Phát động thân phận số mệnh nhiệm vụ, giáp sát trùng dự tính. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành có lẽ sẽ có khá lớn bản nguyên điểm cống hiến ích lợi tâm kịch liệt. Bắt đầu nhảy lên, giả niệm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bách phu trưởng cảnh vũ nơi thế giới phó bản giản lược tin tức phải chăng rút ra thành. Công tên, đẳng cấp, 4 giai, thời kỳ, tùy đường sau đó biến dị lịch sử, bản nguyên, Quách Đại Bàn giống như cảm nhận được cái gì. Lộ ra ánh mắt khó hiểu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hô hấp vội vã như vậy gấp rút thất chi đông ngẫu. Thu chi tăng du, giả niệm chậm rãi nói. Quách Đại Bàn không hiểu thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Có ý tứ gì, cảnh vũ bọn hắn giáng lâm đến đâu cái thế giới phó bản chúng, giả niệm hồi phục. Quách Đại Bàn hơi suy nghĩ một chút. Có vẻ như đối với chúng ta không có trực tiếp trợ giúp đi, ngươi nhìn đây là cái gì? Giả niệm hướng mặt trước một chút, quân đoàn tin tức hiện lên đi ra, Quách Đại Bàn cũng liền bận bịu nhìn sang, phải chăng thay đổi chức nghiệp giả đao binh thân phận thay đổi thành công? Nghề nghiệp đấy người đao binh vì thập phu trưởng, người này trở về thiên sách phủ hậu sinh hiệu thập phu trưởng có được trở xuống quyền hạn. Căn cứ tự thân đạt được quân đoàn bản nguyên điểm cống hiến. Có thù lao thuê 9 tên chuẩn bị quân, 2, phân giải tại thế giới phó bản trong kết toán rơi xuống vật phẩm. Có thể đạt được bản nguyên điểm cống hiến, 3, có thể dẫn đầu thuê chuẩn bị quân, chinh chiến thế giới phó bản 4, trở lên quyền hạn, có thể bị Bách Phu Trưởng trở lên chức quan cấm chỉ, nhìn đến đây. Quách Đại Bàn trong nháy mắt mộng, nói cách khác bọn hắn có thể dẫn đầu Xương Hà Trấn tướng sĩ xuất chinh. Quách Đại Bàn đập tắc lưỡi, giả niệm gật đầu, nhưng lời nói nhưng không có nói đầy. Dù sao trải qua cái này liên tiếp sự tình để hắn thật sâu minh bạch hiện thực cùng tưởng tượng ở giữa chênh lệch, nếu như suy đoán không có sai, chuyện này hẳn là có thể được vừa mới nói xong. Quân đoàn tin tức phía dưới xuất hiện một đạo chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy tin tức. Phải chăng vận dụng quân đoàn trưởng quyền hạn, phối trí nên thập phu trưởng có thể thuê chuẩn bị quân, bởi vì thời không lưu trữ lực lượng. Quấy nhiễu, phối trí thất bại, mời sử dụng định giới thạch, làm Xương Hà thế giới phó bản cùng thế giới hiện thực thời gian đồng bộ. Mới có thể tiến hành, giả niệm bờ môi giật giật. Quả nhiên có hạn chế. Mà Quách Đại Bàn nhìn thấy lại là một phen khác tin tức. Kiểm tra đến một tên thập phu trưởng dưới trướng cũng không có có thể thuê chuẩn bị quân. Phải chăng vận dụng phó tướng quyền hạn, đem nên thập phu trưởng đặt vào dưới trướng đồng thời vì đó phân phối có thể thuê chuẩn bị quân. Ngài có thể điều phối chuẩn bị quân vì Xương Hà thế giới phó bản thiên sách thủy tạc bởi vì thời không lưu trữ lực lượng quấy nhiễu. Phối trí thất bại, mời sử dụng định giới thạch, làm Xương Hà Trấn thế giới phó bản cùng thế giới hiện thực đồng bộ. Mới có thể tiến hành, hai người nhìn nhau một chút. Xa vào đến trong trầm tư, nhất định phải thời gian đồng bộ, mới có thể tiến hành. Sau đó giống như nghĩ tới điều gì, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là quân đoàn chỗ cường đại sao. Trao tặng chức quan, để người chơi, chức nghiệp giả. Xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ, hoặc lấy đại quân làm đơn vị, hoặc lấy tiểu đội làm đơn vị, hay là lấy người làm đơn vị công phạt thế giới phó bản. Đây chẳng phải là chính mình chỉ cần an tâm công lược Xương Hà thế giới. Còn lại tự nhiên có Cảnh Vũ bọn hắn vì đó làm thay. Giả niệm suy nghĩ lưu truyền, nổi lên vẻ hưng phấn thần sắc, trong lòng không vui, cũng bị cái này cường đại công năng chết phục. Hóa thành nồng đậm tâm tình vui sướng. Đây chính là tổ chức lực lượng sao? Hay là nói là tập trung lực lượng? Nếu như đem những cái kia danh nhân trong lịch sử lợi dụng chiêu mộ quyền hạn. Giao phó ngụy người chơi thân phận. Vì bọn họ phối trí một đội tinh nhuệ. Để bọn hắn độc lập thành quân. Xuất binh thế giới phó bản. Hô hấp biến càng gấp gáp hơn mấy phần. Giả niệm hung hăng nuốt nước miếng một cái. Một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng nổi lên sau đó tựa như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng. Trước mắt hiện ra một cái giả lập giao diện, bản nguyên cửa hàng khởi động thành công, bản nguyên cửa hàng lại có thể sử dụng. Nếu như Cảnh Vũ hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi trở về thiên sách phủ, vậy có phải hay không liền cho thấy chính mình liền có được bản nguyên điểm cống hiến? Có thể trực tiếp mua sắm vật phẩm. Định giới thạch cũng có thể dùng loại phương thức này thu hoạch được. Mà lại Xương Hà thế giới phó bản thu lấy ích lợi. Là từ toàn bộ thiên sách quân đoàn thu lấy. Chỉ cần Cảnh Vũ bọn hắn có thể cho lực một chút. Quyền hạn của mình, cũng liền có thể nước lên thì thuyền lên. Định giới thạch A Quách Đại Bàn phát ra một tiếng cảm khái. Nhìn xem hắn sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Giả niệm không thể nín được cười một thoáng. Có lẽ có chuyển cơ cũng không nhất định chuyển cơ. Quách Đại Bàn hai mắt trong một mảnh mờ mịt, hắn nghĩ không ra, lấy trước mắt tình huống đến xem, đến cùng sẽ có cái gì chuyển cơ có thể nói. Bây giờ thế giới hiện thực thời gian bí bảo lực lượng đã biến mất. Xương Hà thế giới phó bản cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua khác biệt cũng không. Hiểu biết, có trời mới biết thế giới hiện thực một tháng. Nơi này có thể bao lâu? Một tháng kỳ hạn vượt qua sau đó, tòa kia thiên sách phủ coi như nguy hiểm mần ni mà tại ngắn như thế thời điểm. Nghĩ tại Xương Hà thế giới phó bản đánh ra định giới thạch. Không thua gì người si nói mộng, cùng lắm thì thiên sách phủ từ bỏ. Ta chỉ cần đồng đại mỹ nữ, Quách Đại Bàn xoắn suýt nghĩ đến, ở chỗ này qua cả đời kỳ thật cũng không tệ. Hết chương.